Tú cầu mèo, chương 10, góc truyện audio.com. Mèo mèo, đột nhiên một tiếng gầm thét thê lương của tròn trịa vang lên. Ngay sau đó, hoa a kêu thảm một tiếng. Tròn trịa thối, ta là cha của chủ tử ngươi. Ngươi còn đả thương ta. Lam lão ra mắng, là cha. Trong phòng Lam Thư Nguyệt vừa nghe thấy thanh âm, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài phòng. Quả nhiên nhìn thấy phụ thân ở hành lang cùng tròn trịa cãi nhau. Cha, sao vậy? Nàng tiến lên, xem xét vết thương trên tay phụ thân. Không nhịn được nhíu mày. Tròn trịa, dạy ngươi như thế nào rồi? Ngay cả cha cũng đả thương. Ngươi muốn cho ta tức giận phải không? Nàng đứng trách cứ, meo meo ô tròn trịa kêu. Tiến lên đối với chủ tử làm nũng. Không được, bắt đầu từ hôm nay không cho phép ngươi vào nhà. Ta muốn xử phạt ngươi. Lam Thư Nguyệt lắc đầu. Ô ô, tròn trịa ở bên chân nàng lởn vởn. Không muốn, không muốn, không muốn. Cha, vào nhà đi, con giúp cha bôi thuốc. Nàng kéo phụ thân vào nhà. Lam lão gia quay đầu lại liếc mắt nhìn tròn trịa. Cũng không đành lòng, cái đó, Nguyệt Nhi à, thật ra thì tròn trịa nó. Cha, cha không cần nói giúp tròn trịa. Lam Thư Nguyệt cắt đứt lời của lão. Cha không phải là muốn nói giúp tròn trịa, thật ra là tròn trịa mới vừa ngoan ngoãn nằm ở hành lang phơi nắng. Là cha không cẩn thận đạp cái đuôi nó, cho nên nó mới có thể phản kích. Thì ra là cha không cẩn thận đạp tròn trịa à, nhưng vẫn phải phạt. Nàng khẽ mỉm cười, gì, tại sao còn phải xử phạt tròn trịa? Nữ nhi rõ ràng rất quý con mèo càng ngày càng béo à, cha cũng không phải là cố ý. Tròn trịa tại sao có thể bởi vì thế đả thương cha chứ? Nha, Lam lão gia đỏ mặt. Thế nào, cha? Lam Thư Nguyệt nghiêng đầu cười nhìn phụ thân. Cha đang đồng tình tròn trịa sao? À, đúng vậy à, nó thật đáng thương. Cha thật thiện lương, nhưng tròn trịa vẫn phải phạt. Được rồi, cha thừa nhận cha là cố ý nữa. Như vậy được chưa, nữ nhi? Lam lão gia bất đắc dĩ thừa nhận. Cha là cố ý đạp cái đuôi tròn trịa. Nàng khiêu mi, đúng rồi, ai bảo tròn trịa bình thường không cho ta ôm, luôn đổ thừa con rể. Mới vừa thấy nó đang ngủ, liền cố ý đi đạp hai chân nó. Hai chân, đúng rồi, cha đạp hai chân, cước thứ nhất tròn trịa không để ý tới cha. Đổi lại vị trí tiếp tục phơi nắng. Cha lại đạp tiếp, nó mới tức giận, làm lão ra đỏ mặt. Nhưng cha không có dùng sức. Cha sẽ không làm bảo bối của con bị liệt à cha. Cha đã 45 tuổi rồi. Lam Thư Nguyệt không nhịn được lắc đầu than thở cười. Cũng không phải là hài tử. Tại sao còn ngây thơ như vậy? Thoa xong thuốc thượng hạng, băng bó kỹ, Lam Thư Nguyệt đứng dậy thu dọn hòm thuốc. Nữ nhi à, vậy cũng để cho tròn trịa vào nhà đi. Một lúc lâu không nghe được tiếng kêu của nó. Lam Thư Nguyệt cười nhẹ. Không cần gấp gáp, tròn trịa hiện tại nhất định chạy đi tìm phu quân. Lại tìm hắn, Lam lão gia tính trẻ con cong miệng. Đột nhiên nhớ tới mục đích tìm nữ nhi. Cái đó, Nguyệt Nhi à, cha có chuyện muốn hỏi con. Cha mời nói, con cùng con rể thành thân đã sắp 4 tháng rồi. Các con có, à, viên phòng đi. Ai, ái thê à, nàng đi quá sớm à, Lam Thư Nguyệt đỏ mặt. Ngượng ngùng cúi đầu. Thật lâu sau mới hơi gật một cái, Lam lão gia lo lắng cau mày, vợ chồng quan hệ bình thường, nếu không bệnh, khả năng mang thai rất lớn, nhưng là, cha làm sao vậy, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt phụ thân ngưng trọng, tức thì ân cần hỏi, không, không sao, cha chẳng qua là lo lắng thân thể con, nhưng nhìn con sắc mặt đỏ thắm, liền an tâm nhiều, đây đều là công lao của phu quân. Nhớ ngày đó phụ thân tốn hao món tiền khổng lồ, thật vất vả mời lận thần y tới. Không nghĩ tới lận thần y chỉ là bắt mạch nàng không tới nửa khắc. Liền kết luận nàng điều dưỡng cũng vô dụng, sẽ phải sống với thân thể đau ốm như vậy nốt quãng đời còn lại. 5.000 bạc đổi lấy một câu nói như vậy, ngay cả tờ dược đơn cũng khỏi phải mở ra. Cha biết, tròn trịa thay con chọn một vị hôn phu tốt. Sờ sờ dầu nữ nhi, quên đi, những vấn đề khác ông trực tiếp tìm con rể hỏi. Bất kể như thế nào, ông sẽ không để cho nữ nhi theo gót ái thê. Tuyệt đối không được, đúng rồi, con rể đâu, hắn gần đây đều đang bận rộn những thứ gì? Lam Thư Nguyệt nghe vậy cười. Phu quân ở thư phòng giúp Nhật Ca tra sổ cùng với viết kế hoạch. Nhật Ca chuẩn bị làm theo kế hoạch khuếch trương buôn bán do phu quân dự tính. Thư Nhật để cho Long Nghiêm giúp hắn. Thật là quá ngoài ý muốn. Cha, Nhật Ca chính là người làm ăn. Có nhân tài như vậy đại ca sao có thể không tận dụng chứ? Từ lần trước nàng bồi Long Nghiêm đi về phía Nhật Ca nói cảm ơn. Cảm ơn Nhật Ca đưa lễ vật đắt tiền như vậy cho Long Nghiêm. Đại ca liền cười đến giống như con hồ ly. Từ đó về sau, ngày ngày bóc lột Long Nghiêm. Mỗi ngày một số ngân lượng thật lớn. Không chỉ có đem buôn bán trước bị Long Hoa cướp đi toàn bộ đoạt lại. Còn tiếp thu chủ quán của Long Gia Bảo. Nhưng, Lam Thư Nguyệt cười hạnh phú. Trước kia phu quân nói, nếu như Long Hoa làm việc quá đáng, Long Nghiêm sẽ ra mặt dạy dỗ hắn. Hiện tại, nàng cũng có ý định này. Nhật Ca nếu như cũng quá đáng, nàng cũng sẽ ngăn đại ca lại. Như vậy a, Long lão gia trầm ngâm. Sau đó cười một tiếng. Cha muốn đi xem một chút, con có tới hay không? Lam Thư Nguyệt cười lắc đầu. Không được, con muốn đem một vài đồ làm xong. Đồ, Lam lão gia theo tầm mắt nữ nhi nhìn về giỏ trúc trên giường. Bên trong có gì đó để cho sắc mặt hắn chợt biến. Vậy cha đến thư phòng đi, con chớ làm mình mệt mỏi. Có chuyện gì để cho Hoa Quế làm, chớ khưng chiều người làm, biết không? Vội vã nói xong, cũng không còn chờ nữ nhi trả lời. Người đã rời đi, khưng chiều người làm, à, chẳng lẽ cha biết rồi. Nhún nhún vai, nàng đi trở về bên giường ngồi xuống, nâng lên giỏ trúc đặt ở trên đùi. Cầm lên trong giỏ trúc đã có quần áo trẻ em bắt đầu may. Phịch một tiếng nổ, Lam lão gia tức giận đá văng ra cửa thư phòng. Nổi giận đùng đùng nhảy vào thư phòng. Cha, Lam Thư Nhật kinh ngạc đứng dậy. Từ trước đến nay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cha tức giận ngất trời như vậy. Lam lão gia giận nhìn chằm chằm Long Nghiêm đang ở chướng sách. Giống như hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhạc phụ, người, tìm con, Long Nghiêm suy đoán, mặc dù không biết mình lúc nào thì chọc tới lão nhân ra. Lam lão ra xông lên trước, một phen nhéo nâng hắn. Hắn tính phản xạ giơ tay lên, lại kịp thời dừng lại, để xuống, mặc cho Lam lão ra níu lấy vạt áo của mình. Lam lão ra không biết mình may mắn đến cỡ nào tránh được một kiếp. Chỉ có Lam Thư Nhật lòng dạ biết rõ. Thay cha xoa mồ hôi lạnh, mặc dù Thư Nhật gần đây quản Long Nghiêm rất nghiêm trọng. Đối với hắn nói chuyện cũng rất cuồng vọng, nhưng Long Nghiêm đối với những thứ kia đều không để ý. Mà Thư Nhật cũng không đột nhiên đến gần Long Nghiêm, bởi vì hắn đã nhìn thấy Long Nghiêm đối xử với Long Hoa thế nào. Nếu không phải Long Hoa thân thủ không tồi, hiện tại trên mộ Long Hoa cỏ mọc rất cao rồi. Cha, cha tỉnh táo một chút. Có chuyện gì, câm miệng, Thư Nhật, Lam lão gia quát, Lam Thư Nhật nhướng mày. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cha thế nào giận đến lợi hại như vậy? Ngươi đáng chết này, ngươi lại dám để cho Nguyệt Nhi mang thai. Lam lão gia giận dữ giống to. Cái gì, Lam Thư Nhật khiếp sợ kêu to. Long Nghiêm nhướng mày, Thư Nguyệt mang thai, ban đầu ngươi cùng Nguyệt Nhi thành thân. Ta không phải là liên tục dặn dò ngươi. Không thể để cho Nguyệt Nhi mang thai. Kết quả ngươi, vậy mà, Lam lão gia tức giận vô cùng. Cuồng nộ một quyền quất tới. Nặng nề đánh trúng cằm Long Nghiêm. Hắn không né không tránh. Sau khi bị đánh cũng chỉ là mỉm cười. Sau đó nghiêm túc chăm chú nhìn Lam lão gia. Nhạc phụ, Thư Nguyệt không mang thai. Sáng nay mới vì nàng xem qua mạch. Hắn rất xác định Thư Nguyệt không có mang thai. Ngươi còn muốn lừa gạt ta. Chẳng lẽ ngươi phải chờ tới Thư Nguyệt bụng lớn, hài tử không thể bỏ, mới tính toán để cho chúng ta biết, để cho chúng ta chờ nhặt xác sao? Cha, cha, Thư Nhật, ngươi đừng chen miệng, Lam lão gia hướng nhi tử giống giận. Cha, Lam Thư Nhật không chịu được giống to, tiến lên mở tay cha níu lấy áo Long Nghiêm. Long Nghiêm hiểu y thuật, hắn ngày ngày vì Thư Nguyệt bắt mạch, nếu như hắn nói Thư Nguyệt không có mang thai. Vậy nếu không có mang thai, Cha rốt cuộc đang nháo cái gì a, tiểu tử thúi này nói láo. Cha, Lam Thư Nhật mắt trợn trắng. Nhạc phụ tại sao khẳng định Thư Nguyệt mang thai? Bởi vì ta mới vừa đến Tú Khinh lâu tìm nàng, nhìn thấy nàng đang may quần áo trẻ con. Nếu như không phải là mang thai, nàng may chúng làm cái gì? Ha ha ha, Lam Thư Nhật ôm bụng cười cười to. Trời ạ, hắn vẫn biết cha rất biết làm quạ đen. Thật không nghĩ đến thế nhưng sẽ làm ra loại quạ đen này. Cười cười cười, cười cái gì cười, muội muội ngươi cũng nhanh muốn mất mạng. Ngươi còn cười được, làm lão gia tức chết. Nhạc phụ, Thư Nguyệt không mang thai. Long Nghiêm cũng không nhịn được nhếch khóe miệng. Nguyệt Nhi rõ ràng, cha, những thứ kia là muốn đưa cho Hoa Quế. Lam Thư Nhật cười đủ rồi. Hảo Tâm giải thích, hả, làm lão gia miệng há hốc, ngơ ngác hơi giật mình. Long Nghiêm giơ tay lên vỗ vỗ gương mặt Lam lão gia. Kêu hắn hồi thần, nhạc phụ, làm cái gì, không biết lớn nhỏ. Lam lão gia thẹn quá thành giận đẩy tay của hắn ra quát. Long Nghiêm nghi ngờ nhìn tay của hắn. Hắn nhớ Thư Nguyệt đều là như vậy kêu mình trở về khi luôn nhìn nàng xuất thần a, không thể làm như vậy sao? Không biết lớn nhỏ, chờ một chút nữa hỏi Thư Nguyệt xem, Hoa Quế muốn những thứ kia làm cái gì? Lam lão gia không quá tin tưởng, chẳng lẽ nàng mang thai? Hoa ha ha ha, Hoa Quế mang thai, ha ha, cười chết con. Lam Thư Nhật ôm bụng cười to, trong đầu hiện lên bộ dạng Hoa Quế mang thai. Đây còn không phải là hình ảnh buồn cười nhất, mà là nghĩ đến rốt cuộc là nam nhân như thế nào có thể áp đảo thân hình to con của nàng, còn để cho nàng mang thai, đã cảm thấy buồn cười. Thư Nhật, ngươi tên tiểu tử này mất trí rồi có phải hay không? Cười không ngừng, Lam lão gia tức giận giống. Nhạc phụ, mất trí sẽ không làm cho người cười không ngừng. Long Nghiêm giải thích, ha ha ha, nghe vậy. Vốn là thoáng dừng lại nụ cười Lam Thư Nhật lại buột miệng cười to. Đủ rồi, câm miệng, Lam lão gia phiền não bứt đầu. Nhanh lên một chút nói rõ cho ta. Đến cuối cùng là Hoa Quế muốn những thứ kia để làm cái gì? Khụ khụ, Lam Thư Nhật miễn cưỡng không cười. Bắt đầu giải thích, bởi vì Hoa Quế khéo tay. Điêu khắc đồ gỗ hình con nít rất đẹp. Rất nhiều cô nương thích. Cho nên con định mở một cửa hàng tượng gỗ để cho Hoa Quế kinh doanh. Mấy ngày trước Thư Nguyệt đột nhiên nảy ra ý tưởng, cảm thấy có thể làm chút quần áo để con nít mặc. Con cùng Long Nghiêm cảm thấy cái điểm này không tệ, cho nên liền quyết định áp dụng. Thư Nguyệt tự nguyện phụ trách trước làm ra vài món hàng mẫu xem một chút hiệu quả. Nếu như không tệ, con sẽ mời mấy phụ công may số lượng lớn. Cùng nhau buôn bán, cho nên, Nguyệt Nhi không có mang thai. Lam lão gia vẻ mặt buông lỏng, tạm thời sẽ không mang thai. Long Nghiêm nói, Lam Thư Nhật nghe vậy chỉ có thể liếc mắt. Tên ngu ngốc này, quả nhiên, Lam lão gia vừa nghe đến câu trả lời của hắn, lại nổi trận lôi đình. Tạm thời, chấm, tiểu tử thúi, ngươi là có ý gì? Ngươi vẫn là có ý định để cho Nguyệt Nhi mang thai có phải hay không? Hả, Lam lão gia lại một lần nữa túm lấy vạt áo của hắn gầm thét. Long Nghiêm cười nhạt, nhạc phụ, Thư Nguyệt thân thể mặc dù so với người bình thường yếu một chút. Nhưng muốn mang thai thì sống chết cũng đã không thành vấn đề. Cha không cần quá lo lắng. Cái gì không cần quá lo lắng? Ta lo lắng muốn chết. Đáng giận, đây chính là mục đích của ngươi có đúng hay không? Điều dưỡng hảo thân thể Nguyệt Nhi. Để cho nàng thay ngươi sinh con. Nhạc phụ, con đối với chuyện có hài tử hay không một chút để ý cũng không có. Cho nên cũng sẽ không nói lúc thân thể Thư Nguyệt tốt hơn sẽ để cho nàng mang thai. Cho nên nói tạm thời, là bởi vì nếu như Thư Nguyệt khát vọng có hài tử, chấm chấm, con sẽ thành toàn khát vọng của nàng. Không thể, coi như Thư Nguyệt tự mình nghĩ sinh, ngươi cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Ái thê hắn chính là như vậy. Hắn mềm lòng, thuận theo nàng, mới có thể mất đi nàng. Long Nghiêm lắc đầu, tâm nguyện Thư Nguyệt con nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. Nhưng con sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Ngươi không cách nào bảo đảm. Nhạc phụ, Thư Nguyệt trên đường hoàng tuyền tuyệt đối sẽ không cô đơn. con sẽ phụng bồi nàng. Như vậy bảo đảm đủ chưa? Long Nghiêm chăm chú nhìn hắn, Lam lão gia hết ý kiến. Một lúc lâu, mới chán nản buông hắn ra. Chán nản nói, nếu như vạn nhất Nguyệt Nhi có chuyện gì, coi như ngươi đền mạng thì có ích lợi gì đây? Không phải là đền mạng, đây là con đối với Thương Nguyệt cam kết, cũng là tâm nguyện của con. Bất kể là nhân gian, trên trời hoặc hoàng tuyền, con cũng sẽ phụng bồi nàng. Lam lão gia nhìn hắn, thật lâu, mới từ từ thở dài. Cha biết ngươi đối với Nguyệt Nhi có nhiều nghiêm túc. Cha, tin tưởng con, cảm ơn nhạc phụ. Lam lão gia nháy mắt mấy cái. Cha giống như lần đầu tiên nghe con nói cảm ơn. Long Nghiêm vẻ mặt thoáng qua thần sắc lúng túng. Cha a kia đều phải cảm tạ Thương Nguyệt dạy thật tốt. Phải không? Lam lão gia ha ha cười một tiếng. Coi như là sau cơn mưa trời lại sáng. Ai, đợi chút, tròn trịa đâu? Tròn trịa không phải là cùng ở một chỗ với Thương Nguyệt sao? À, bởi vì có chút nguyên nhân. Nguyệt Nhi xử phạt tròn trịa không cho phép vào nhà. Sau đó Nguyệt Nhi nói tròn trịa cũng chạy đến tìm ngươi. Nhìn Lam lão gia trên tay băng bó bạch gấm. Hai người đã biết là nguyên nhân gì? Không có, tròn trịa không có tới. Long Nghiêm cau mày, không có gì phải lo lắng. Tròn trịa nhất định lại chạy đến đâu đó chơi. Chờ lúc đói bụng dĩ nhiên là trở lại. Lam Thư Nhật không thèm để ý nói. Chúng ta hay là trước đem những chuyện này xử lý xong đi. Tròn trịa không thấy đâu. Có điều là không ai dám để cho Lam Thư Nguyệt biết. Chỉ nói cho nàng tròn trịa cùng Lam Thư Nhật ở chung một chỗ. Từ lúc nó mất tích đã là 3 ngày nay, Lam Thư Nhật cũng không dám ra ngoài xuất hiện trước mặt muội muội. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám để cho Hoa Quế không biết giữ mồm miệng biết điều này. Bất quá lừa gạt Hoa Quế dễ dàng hơn nhiều. Đối với việc không nhìn thấy tròn trịa cùng Lam Thư Nhật ở chung một chỗ. Chỉ cần nói cho nàng biết tròn trịa đi nơi nào chơi là được. Tiểu thư, nàng làm đồ trẻ con thật đáng yêu đó. Hoa Quế cầm cao đồ đã hoàn thành tán thưởng. Mặc cho búp bê đi. Xem một chút hiệu quả như thế nào. Lam Thư Nguyệt cũng hưng phấn nói. Nghĩ đến mình cũng có chỗ hữu dụng. Nàng vô cùng vui vẻ. Vâng, Hoa Quế lập tức đưa đến nhiều búp bê trẻ con bằng gỗ. Từng cái giúp chúng mặc vào. Kết quả dần dần thể hiện rõ. À, thật đáng yêu đó. Hoa Quế không nhịn được hưng phấn kêu to. Tiểu thư, mọi người nhất định sẽ thích. Nhất định sẽ, có đúng hay không? Đó là dĩ nhiên, Hoa Quế điêu khắc tinh xảo như vậy. Không phải là đã dự định hơn 100 cái sao? Đúng vậy, hiện tại hơn nữa tiểu thư làm quần áo. Nhất định sẽ bán được tốt hơn. Đại ca không phải là đã làm thuê phụ công may đồ sao? Nàng lúc này mới nhớ tới. Ách, thiếu gia phân phó quần áo may xong sau đó cầm đi cho thiếu gia. Người muốn đưa đến thêu lâu? Nhật ca gần đây bề bộn nhiều việc, hay là ta tự đưa đi đi? Hả, nhưng là, yên tâm đi, thân thể của ta đã không thành vấn đề. Hơn nữa thêu lâu cũng ở trong Lam Trang, cũng không phải là đi ra bên ngoài. Ngươi lo lắng cái gì? Vậy nô tỳ đưa đi thì tốt hơn. Hoa Quế em phải nhanh chóng điêu khắc búp bê. Em nên biết, búp bê không có hoàn thành trước, xiêm áo cũng không thể làm. Vậy, được rồi. Tiểu thư phải cẩn thận đó, mặc dù thêu lâu cũng ở trong Lam Trang, nhưng Lam Trang lớn như vậy, nó lại là Tây Viện vi vu vắng vẻ nhất. Tiểu thư nếu là đi mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không thể quá miễn cưỡng mình đó. Hoa Quế lại nhảy dặn dò, Hoa Quế, làm chuyện của em đi. Lam Thư Nguyệt bật cười lắc đầu, đẩy thân thể to con của Hoa Quế đi ra ngoài. Sau đó cầm lấy giỏ trúc đựng quần áo hướng Tây Viện thêu lâu đi. Nàng lững thững đi, coi như tản bộ ngắm cảnh. Trước kia bởi vì thân thể yếu đuối, nàng trừ Tú Khinh lâu ra rất ít đến những nơi khác trong Lam Trang. Tây Viện càng chưa đặt chân đến bao giờ. Không nghĩ tới dọc đường vườn cảnh xinh đẹp như vậy. Chung quanh trăm hoa đua nở, chim hót líu lo, meo, nghe thấy một tiếng kêu Lam Thương Nguyệt dừng bước lại. Nàng thử kêu, tròn trịa, meo meo ô, một lúc lâu, mới lại nghe thấy, lúc này hiểu rõ ràng một chút, cũng làm cho nàng xác định là tròn trịa. Tròn trịa, ngươi đang ở đâu? Mau ra đây, ta không xử phạt ngươi. Ngoan ngoãn, mau ra đây. Nàng đem giỏ trúc đặt ở một bên, ngồi xổm người xuống mọi nơi kêu gọi. Ô ô, meo meo. Tròn trịa lại thật thấp giọng kêu. Lam Thư Nguyệt chân mày nhíu lại, lo lắng nổi lên đáy mắt của nàng. Thanh âm tròn trịa không đúng lắm, giống như rất thống khổ. Chỉ thấy trong mắt kinh hãi, nhìn khúc quanh phía trước đột nhiên xuất hiện nam nhân. Trong tay hắn xách theo, không phải là tròn trịa sao? Nó vết thương chồng chất, xem ra đang thoi thóp. Không, nàng che miệng kêu lên. Lam cô nương, nàng tốt nhất chớ kêu la. Bằng không ta liền một đao mở bụng con mèo thối này. Trầm Ngũ Hạ thấp giọng cảnh cáo. Trên mặt, trên tay đều là vết cào của tròn trịa. Lam Thư Nguyệt che miệng, không dám để cho mình nghẹn ngào nức nở. Tròn trịa đã chống cự. Những vết thương trên người nam nhân kia chính là chứng minh tốt nhất. Nó đã cố gắng, cho nên nàng cũng không thể kém tròn trịa. Nàng cũng muốn chiến đấu, nàng nhất định phải cứu nó. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ tử chúng ta muốn mời Lam cô nương đi làm khách. Thỉnh nàng đi theo ta. Meo meo, tròn trịa suy yếu dãy giụa, phí sức đối với chủ nhân kêu. Không thể, ngươi thả tròn trịa, ta liền đi theo ngươi. Lam Thư Nguyệt nói, không, Trầm Ngũ quả quyết cự tuyệt. Nơi này là Lam Trang, trên tay ta không có con mèo thối này. Chỉ cần ngươi hô to một tiếng, làm cho người tới, ta không trốn thoát được. Cho nên ngươi nên ngoan ngoãn, yên lặng đi theo ta. Đừng nghĩ đùa bỡn, nếu không ta liền giết con mèo thối này. Tin ta đi, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Hắn hận chết con mèo thối này rồi. Nàng dĩ nhiên tin hắn sẽ làm như vậy. Chỉ là thấy trên mặt, trên tay hắn đầy vết thương thê thảm không nỡ nhìn. Cũng biết tròn trịa trận này bị đánh cho thảm thiết. Nàng tin tưởng, nếu không phải tròn trịa còn có giá trị lợi dụng, người đàn ông này đã sớm giết nó. Ta sẽ theo ngươi, bất quá ngươi phải bảo đảm không làm tổn thương tròn trịa nữa. Chờ rời đi Lam Trang, lập tức thả nó, không thể giết nó, nếu không ta hiện tại kêu to. Dù sao nếu như chúng ta quay đầu lại đều là chết. Có ngươi chôn theo cũng không tồi. Lam Thư Nguyệt cưỡng bách mình chấn định lại. Ở trong lòng liều chết nhắc nhở mình phải kiên cường. Trầm Ngũ cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Được, ta đáp ứng. Long Nghiêm tâm cực kỳ không yên. Để cho hắn cơ hồ muốn bỏ lại Lam Thư Nhật trở về Lam Trang. Chỉ có đem Thư Nguyệt thật chặt ôm vào trong ngực, mới có thể làm cho tinh thần lo lắng của hắn ổn định lại. Long Nghiêm, Lam Thư Nhật kêu, nghi ngờ nhìn hắn thất thần. Hắn thế nào, kêu vài tiếng cũng không trả lời. Cái gì, hắn hồi thần, ngửa đầu nhìn Lam Thư Nhật đứng trên thang. Ngươi làm sao vậy? Long Nghiêm lắc đầu, không biết, trong lòng ta rất bất an. Ngươi ở đây lo lắng cho Thư Nguyệt, có đúng hay không? Lam Thư nói, ngươi a, bảo vệ quá mức. Long Nghiêm mím môi không nói. Đây không phải là do bảo vệ quá mức. Đây là một loại thật là bất an. Ta trở về Lam Trang một chuyến. Cuối cùng hắn rốt cục không kiềm chế được. Lao ra khỏi tiệm vừa mới tu sửa. Phi thân nhảy lên nóc nhà. Cấp tốc hướng Lam Trang bay vút. Hả, đó là, tròn trịa. Long Nghiêm nhảy xuống nóc nhà. Chạy về phía con mèo trên mặt đất không tốn sức kéo được nó. Không phải là tròn trịa là hung hãn như thế, sẽ không để cho mình bị thương nghiêm trọng như vậy, có lẽ chỉ là một con mèo rất giống tròn trịa thôi. Mèo ô tròn trịa thống khổ rên, nó nhìn thấy Long Nghiêm, tròn trịa, Long Nghiêm nhẹ nhàng vì nó bắt mạch, trên người nó vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, nghiêm trọng nhất chính là bị thương tới nội tạng, cùng gãy xương chân sau, hắn nhìn một chút bốn phía. Hướng nó muốn đi không phải là Lam Trang, nó muốn đi đâu, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn móc ra dược đan cứu mạng muốn cho tròn trịa ăn. Nhưng nó không ăn, tròn trịa ngoan, trước tiên ăn đan dược này đi. Meo, tròn trịa liếm tay của hắn, chính là không liếm đan dược, như muốn nói cho hắn biết cái gì đó. Tròn trịa, ngươi không ăn, sẽ không thấy Thư Nguyệt, nhanh lên ăn nó. Hắn đem đan dược nhét vào trong miệng nó. ép nó nuốt vào, meo meo, tròn trịa suy yếu kêu, xác định nó đem đan dược ăn. Hắn vội vàng nhặt hai nhánh cây, trước thay nó cố định chân sau thật tốt, sau đó mới cẩn thận ôm lấy nó, phi thân trở lại Lam Trang. Cách chương.